Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nam sủng của tiểu thư, tác giả Nguyên Viện. Tiểu tiết phiên chợ náo nhiệt, kẻ đến người đi, tiếng rào bán thanh thủy vang lên, bắt đầu một ngày náo nhiệt ở Bắc Thành. Một tiểu nam tử ăn mặc tôn quý, vẻ mặt tò mò nhìn bốn phía, đôi mắt to nhanh như chớp, chuyển động xung quanh. Bộ dáng anh tuấn nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tiểu thiếu gia, một phụ nữ trung niên thở hồng hộc chạy phía sau, lời vừa phát ra ngay lập tức đã nhận được ánh mắt chằm chằm của tiểu nam tử. Nhanh chóng sửa lời, làm gì? Đồ Tiểu Nguyệt trợn mắt nhìn bà Phú, tuy nàng chỉ mới 8 tuổi nhưng lại tinh quái khiến người khác không thể nào chống đỡ. Người đi chậm một chút, nếu đi lạc thì phải làm sao đây? Lưu mà lo lắng nói, chỉ sợ đã lạc mất vị biểu tiểu thư được yêu quý nhất của Nghiêm phủ này. Phủ khẩn trương cái gì, nếu đi lạc ta sẽ tự trở về, Bắc Thành này cũng đâu phải là ta không quen. Phiên phiên phấn môi, Đỗ Tiểu Nguyệt cảm thấy bà Vũ đã lo lắng thừa rồi. Cũng không hẳn là nói như vậy, nếu như người bị kẻ nào đó bắt trói đi thì trách nhiệm này bà Vũ ta đảm đương không nổi à. Lưu mà vội vàng nói, ánh mắt nhìn vị tiểu thư nhà mình, vừa thương cũng có phần vừa phần bất đắc dĩ. Nàng rõ ràng là một tiểu nữ oai nhi đáng yêu, nhưng lại chỉ thích mặc nam trang, một chút nữ tính cũng không có. Không có hào hứng với cầm kỳ thi họa, chỉ thích đào kiếm, đã thế chủ tử Nghiêm gia lại vô cùng yêu thương nàng, càng làm cho nàng trở nên vô pháp vô thiên. May mà vị tiểu thư này cũng không khó hầu hạ, mặc dù nhận bao nhiêu sự sủng ái, nhưng cũng không tỏ ra một chút kiêu căng. Điều đáng nói là bản tính như là con ngựa hoang của nàng, khiến cho người khác khó chống đỡ. Hơn nữa, nàng lại đặc biệt thích đùa giỡn với các tiểu cô nương. Dường như tất cả các tiểu cô nương trong Bắc Thành này đều đã bị nàng chọc ghẹo, khiến cho họ ai ai cũng muốn gả cho biểu thiếu gia của Nghiêm phủ. Thật là biết nói giỡn nha, Nghiêm phủ chỉ có biểu tiểu thư, kiếm đâu ra biểu thiếu gia để họ gây đã đây. Thế nhưng, vì biểu tiểu thư này lại hoàn toàn không lo lắng, còn nói là muốn thú các nàng vào cửa. Cái này có thể xảy ra sao? Tiểu thiếu gia, Lưu Mama suốt chút nữa là lại quên lời. Người không phải là lại muốn đi đùa giỡn với các tiểu cô nương đấy chứ? Bà chính là sợ điều đó, thế nên không thể không đi theo sao tiểu thư? Có vấn đề gì sao? Đỗ Tiểu Nguyệt không chút để ý đáp lời, đôi mắt to tròn nhìn quanh khắp nơi, tìm kiếm con mồi mới. À, một vị tiểu cô nương mũm miệng trắng trẻo, thật là đáng yêu nha. Đôi tai nhỏ nhắn, trên người thơm thơm, bị gẹo mặt sẽ hồng hồng, thật là đáng yêu. Chỉ hận Đỗ Tiểu Nguyệt nàng không phải là nam nhi, nếu không đã sớm thú các nàng vào cửa rồi. Nghe xong lời nói thầm của tiểu thư nhà mình, Lưu Mama thật là dở khóc dở cười. Tiểu thiếu gia à, làm ơn người, xin người hãy là trở về phủ đi, những cô nương muốn gả cho người sắp làm sập cửa Nghiêm phủ rồi. Vấn đề là nàng làm sao có thể cưới nha? Lời nói của Lưu Mama nàng hoàn toàn đều nghe không lọt tai, bởi vì nàng vừa nhìn thấy mục tiêu mới. Đó có thể nói là một cô nương phấn điêu ngọc mày, vừa nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp đó, đôi mắt của nàng đã sáng rực lên, không chút nghĩ ngợi tiến đến phía trước. Trời ơi, nhìn càng gần càng xinh đẹp gấp bội phần nha. Tiểu tỷ tỷ, người tên gọi là gì? Vừa nhìn thấy mỹ cô nương trước mặt, Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức nhoẻn miệng cười thật tươi, nhìn chằm chằm vào người ta, đôi mắt hẹp dài thâm thúy như là sao đêm, mũi cao thẳng, lông mi cao vút, điểm tô cho khuôn mặt xinh đẹp. Điều duy nhất không ổn là dáng hình hơi một chút, nhưng mà không sao, bộ dáng xinh đẹp của nàng có thể là bù hết thảy. Ôi, trẻ con thế này thật là đáng sợ á. Thấy Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sáng rực, bộ dáng giống như là sắp chảy nước miếng, khiến tiểu cô nương nhìn không được nhíu nhíu mày. Không nghĩ đến để ý đến nàng, tiểu cô nương vòng qua Đỗ Tiểu Nguyệt muốn rời đi. Người đừng đi nha. Đỗ Tiểu Nguyệt chạy nhanh đến giữ chặt tay nàng. Tỷ tỷ, người tên là gì? Chúng ta có thể làm bằng hữu được không? Buông tay, thanh âm lạnh khóc phát ra từ miệng của tiểu cô nương. Đỗ Tiểu Nguyệt làm như không nghe thấy, ngược lại tò mò cúi đầu, tai nhỏ bé không ngừng vuốt tai của tiểu cô nương. Wow, tai người sờ thật tốt nha, thật mềm mại. Tuy rằng so với tai nàng to gấp đôi, người Tiểu cô nương không khỏi tức giận nhíu mày, đang muốn gạt tai của Đỗ Tiểu Nguyệt thì Lumama chạy đến. Tiểu thiếu gia, làm ơn đừng náo loạn nữa. Lumama nhìn không được, vội bắt lấy Đỗ Tiểu Nguyệt, không để cho nàng tiếp tục ăn đậu hũ của người khác. Bà Phú, ngươi đừng cản ta. Đỗ Tiểu Nguyệt mất hứng nói, vừa ngẩng đầu đã thấy tiểu cô nương kia đâu mất tiêu rồi. Này, ngươi còn chưa cho ta biết tên mà. Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận dậm chân, cố gắng muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của bà Phú, dậy không được chỉ có thể hô to. Này, ta gọi là Đỗ Tiểu Nguyệt, ở Nghiêm Phủ, ta cho ngươi biết, ta nhất định là sẽ thú ngươi. Câu nói cuối cùng của nàng không lớn không nhỏ, vừa đủ cho mọi người đều nghe rõ, mà tiểu cô nương cũng phải dừng lại cước bộ, ánh mắt giận dữ lạnh lùng, bắn thẳng về phía của Đỗ Tiểu Nguyệt. Không quan tâm ánh mắt của mọi người cùng với tiếng rên rỉ của bà Vú, nàng vẫn cười hi hi. Nàng sớm quên mất mình là một cô nương không thể cùng người ta thành thân. Nàng chỉ biết mình nhất định phải có được tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ấy. Chương 1. E lệ, mẫn cảm, phương tâm, chỉ vì người run rẩy, chỉ vì người một người buồn vui. Mặt trời đỏ rạng, tiếng gà gáy vang lên, phá tan đi sự tĩnh lặng. Người hầu Nghiêm Phụ tỉnh dậy, bắt đầu chuẩn bị một ngày làm việc mới. Thân là nha hoàn bên người của biểu tiểu thư, Ngọc Nhi đang cầm chậu nước, chậm rãi đi vào mãn nguyệt cát. Nghĩ tiểu thư hẳn là còn chưa dậy, nàng sẽ có thời gian làm các công việc khác trước. Vừa tiến vào trong phòng là nhìn thấy tiểu thư bình thường không ngủ đến giữa trưa, tuyệt là không rời khỏi giường, đã ngồi ở trước gương trang điểm chải tóc, làm cho nàng sửng sốt một chút. Tiểu thư, người như thế nào sớm như vậy đã dậy rồi? Trời vừa mới sáng nha, canh giữa trưa còn lâu thật lâu mà. Ta hôm nay muốn xuất môn. Đỗ Tiểu Nguyệt ngáp một cái, miễn cưỡng nâng lên tinh thần. Nàng đã lâu không dậy sớm, thật sự là buồn ngủ quá à. Ngọc Nhi nhanh chóng thấm ướt khăn mặt, đi đến bên cạnh tiểu thư, tay vừa đưa khăn, lại cầm lấy một lượt ngà voi giúp tiểu thư chải tóc. Người là muốn xuất môn tìm Lan thiếu gia à? Một bên chải tóc mềm mại, Ngọc Nhi hỏi. Tiểu thư dậy sớm như vậy, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đi tìm Lăng thiếu gia đi. Nói đến chuyện về thiếu gia Lăng gia, cùng với là tiểu thư, chỉ sợ toàn Bắc Thành không có người không biết. Nói năm ấy, tiểu thư mới 8 tuổi, nhưng lại ở chợ hô to, nói là muốn thú cái tiểu cô nương kia về nhà. Mọi người xung quanh nghe được, hơn nữa một truyền 10, 10 truyền trăm, ngay lập tức dần dần toàn Bắc Thành đều biết chuyện này. Đương nhiên, chuyện này cũng truyền đến là Nghiêm Phủ, thiếu chút nữa làm cho Nghiêm lão gia cùng với phu nhân té xỉu. Nữ nhân thú nữ nhân, nay còn ra thể thống gì nha? Về sau mới biết được, tiểu cô nương mà tiểu thư nói muốn kết hôn là nam, chính là đại thiếu gia Lăng gia, Lăng Vi Phong. Nói đến Lăng gia, ở Bắc Thành cũng là một gia tộc nổi danh. Từ hơn 20 năm trước đã trở thành tài phú của Bắc Thành, kinh doanh sinh ý phàm là tửu lâu, đổ phường, bố trang, cái gì cũng có, liền ngay cả hiện tại trong thành nổi tiếng nhất hoa phường, Bách Hoa Cát, cũng là của Lăng gia. Nghe nói, lão gia Lăng gia ngày trước là thổ phỉ, sau cải tạo quy chính thành người làm ăn, tuy rằng một phần tiền bạc có được là do làm việc bất chính, nhưng là những việc thiện giúp người đều không thể thiếu hắn. Cũng vì vậy mọi người đều tôn kính hắn thiện lương. Bất quá có thể là xưa kia chuyện xấu làm rất nhiều, nên là chỉ sinh hạ được một người con, nhưng cơ thể lại hư nhược nhiều bệnh, thiếu chút nữa là sống không quá 3 tuổi. Sau nhiều lần cầu thần bái Phật, lần xa bắt đầu đem con giả nữ mà nuôi, chỉ còn có thể sống qua được 15 tuổi thì cả đời sẽ là bình an thuận lợi. Cũng chỉ vì lý do này mà Lăng Vi Phong từ nhỏ luôn mặc nữ trang, mọi người Bắc Thành đều biết. Hơn nữa Lăng Vi Phong diện mạo quả thực cùng với Lăng phu nhân giống nhau như đúc, là một cái mỹ nhân, nên khi hắn xả nữ đã khiến không ít người mê mẩn. Nghe nói còn có công tử không biết chuyện đã tới cửa cầu thân. Không nghĩ tới người làm cho Đỗ Tiểu Nguyệt coi trọng còn nói là muốn kết hôn về nhà chính là Lăng Vi Phong. Người đó là nam, khiến cho Nghiêm gia thấy may mắn vô cùng. Bất quá khi cho Đỗ Tiểu Nguyệt biết Lăng Vi Phong là nam, mọi người đều nghĩ nàng sẽ tức giận, dù sao nàng cũng chỉ yêu thích các tiểu cô nương mà thôi. Không nghĩ tới Đỗ Tiểu Nguyệt ngược lại truy càng tích cực, hơn nữa quyết định là không cưới người ta vào cửa, mà ngược lại là phải đến gả đến Lăng gia. Còn tại Bắc Thành tuyên bố nói Lăng Vi Phong là người của nàng. Nếu nữ nhân nào dám động vào, chẳng khác nào là theo Đỗ Tiểu Nguyệt nàng đối nghịch. Hành vi ác bá này nhanh chóng truyền đến đi khắp toàn bộ Bắc Thành, càng làm cho lão gia Nghiêm gia cùng với phu nhân thiếu chút nữa là chết ngất đi, mất mặt đến là không dám xuất môn. Cứ như vậy, Đỗ Tiểu Nguyệt theo đuổi Lăng Vi Phong suốt 10 năm, bây giờ cũng đang 18 tuổi, là gái lỡ thì lại là còn không chịu gả đi, hơn nữa căn bản là không ai dám tới cửa cầu hôn. Cô nương như vậy, người nào dám thú vào cửa đây? Cho dù bộ dạng xinh đẹp, nhưng nữ nhân ác bá như vậy vẫn là không ai dám muốn nha. Nghe nói hắn hôm nay sẽ đi tủ lâu kiểm tra sổ sách, ta muốn đi gặp hắn. Đội tử Nguyệt sơ lên khóe miệng, trong gương đồng hé ra một khuôn mặt thanh lệ tự tin, ánh mắt lại xảo hoạt linh động, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hừ, nàng đã nhiều ngày không gặp Lăng Vi Phong, không cần nghĩ cũng biết hắn đang trốn nàng. Không quan hệ, trốn đi, tận lực trốn đi, nàng cũng không phải là không có cơ sở ngầm. Từ vài ngày trước, nàng đã biết tin tức hôm nay hắn sẽ đi tủ lâu, nên cuộc gặp mặt hôm nay nàng đã lên kế hoạch thật lâu rồi. Ngọc Nhi giúp tiểu thư chuẩn bị tóc thật tốt, đi đến tủ quần áo chọn quần áo. Nhưng là tiểu thư, Lăng thiếu gia trốn như vậy, người thật sự là có thể gặp được Lăng thiếu gia sao? Nàng tin tưởng tiểu thư vừa đến tủ lâu, người ở bên trong nhất định sẽ thông báo. Mà Lăng thiếu gia khi biết tin này, không nhanh chóng nhanh chạy lấy người mới lạ ha. Đương nhiên là có thể. Đỗ Tiểu Nguyệt tự tin hư một tiếng. Ta ngay cả hắn giờ nào sẽ tới tủ lâu đều biết, chắc chắn hắn sẽ không trốn được. Nga, Ngọc Nhi sáng tỏ gật đầu. Vậy tiểu thư muốn mặc như thế nào ạ? Biết tiểu thư hôm nay muốn gặp tình nhân, nàng tuyển riêng vài món quần áo để cho tiểu thư chọn. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn qua một lượt chỉ ngón tay. Màu tím đi, mặc cái gì không trọng yếu, với tư sắc của nàng thì quần áo cũng chỉ là phụ trợ mà thôi, trọng điểm là phải gặp được người. Vừa nghĩ đến Lăng Vi Phong, Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức giơ lên tươi cười. Nàng thật sự rất thích hắn, ngay từ đầu quả thật là vì hắn bộ dạng mỹ mới truy hắn. Lúc đầu hắn không để ý tới nàng, nàng cũng không quan tâm, nhưng điều đó đã khơi mào tính hiếu thắng của nàng, nên nàng nhất định là phải theo đuổi hắn đến cùng. Sau một thời gian dài, dần dần hắn ở trong lòng nàng càng lúc càng quan trọng. Trong mắt của nàng chỉ nhìn đến hắn, chỉ cần là với hắn thì hết thảy nàng đều thích, không thể tự kiềm chế mà mê luyến. Nhưng thật là hắn lại tuyệt không hiểu lòng của nàng. Ước gì cách nàng càng xa càng tốt, cứ như nàng là thú dữ công bằng, chán ghét đến chết. Hừ, tuyệt không biết lòng của nữ nhân mà. Bất quá không quan hệ, nàng sẽ cho hắn hiểu nha. Giờ lên cánh môi, Đỗ Tiểu Nguyệt ngọt ngào nở nụ cười. Đối với Lăng Vi Phong, nàng là tình thế bắt buộc. Phong Nguyệt Lâu là đại tử lâu tốt nhất ở Bắc Thành, cũng là sản nghiệp tốt nhất của Lăng gia. Đỗ Tiểu Nguyệt mặc quần áo màu tím nhẹ nhàng, chăm cài phường kim theo cước bộ mà đung đưa, hẻ xà dùng nhàn thanh lệ mang theo một chút ngọt ngào tươi cười, chậm rãi bước trên bậc thang Phong Nguyệt Lâu. Lý Tiểu Nhị của tiểu lâu vừa thấy nàng lập tức thay đổi sắc mặt, đang muốn xoay người chạy đi thông báo thì phía sau lại truyền đến một tiếng nói mềm mại. Tiểu Lý Tử, người muốn đi đâu sao? Tiểu Lý Tử đứng yên không tiếng động rên rỉ, nhưng không dám phản kháng, chỉ đành nuốt nước miếng, khuôn mặt tươi cười xoay người lấy lòng hỏi. Đỗ tiểu thư à, thật sự là khách ít đến nha, người hôm nay làm sao có thể đến đây? Vừa hỏi vừa ra hiệu muốn các tiểu nhị khác chạy nhanh lên lầu thông báo. Đừng nháy mắt, những người muốn lên lầu đứng lại hết cho ta. Trần trưởng quầy, người cũng vậy. Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng hừ, thanh âm mềm mại, không nhẹ nhàng cũng không nặng, nhưng vừa nghe đến lời của nàng, thực sự là không ai dám động. Đỗ tiểu thư, người... Trần trưởng quầy vẻ mặt đau khổ, không biết nên làm sao bây giờ. Chủ tử sớm hạ mệnh lệnh, chỉ còn vừa thấy Đỗ Tiểu Nguyệt đến, liền lập tức thông báo, nếu trái lệnh sẽ bị phạt. Hắn cũng không muốn bị phạt nha. Ta không có khi dễ ngươi, bày ra vẻ mặt khổ sở như vậy làm gì? Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận ngạo nghễ liếc hắn một cái, đôi mắt trong suốt nhìn lên lầu. Chủ tử nhà ngươi ở trên lầu, đúng không? Nàng nhếch môi cười, biết rõ còn có hỏi. Ta... này... Trần trưởng quầy muốn nói rồi lại thôi, không dám nói thật. Nhưng Đỗ tiểu thư trước mắt này, hắn cũng không dám trêu vào nha. Mọi người trong thành ai chả biết, chọc tới Đồ Tiểu Nguyệt sẽ không chết, nhưng so với chết sẽ còn đáng sợ hơn. Nàng gan lớn, tính tình cuồng vọng, lại thêm một thân võ nghệ, sau lưng nàng còn có là Nghiêm gia, nên càng không ai dám chọc. Có phải hay không nha, nói chuyện đừng có dông dài. Đồ Tiểu Nguyệt phía khóe môi không kiên nhẫn. Ta... Trần trưởng quầy vẻ mặt cầu xin tha thứ. Đồ tiểu thư, ta van cầu ngươi đừng làm khó dễ à. Chủ tử Trần trước mới tiến vào, nàng sau lưng liền đuổi theo. Ta nhất định là biết rõ hành tung của chủ tử. Hừ, Đồ Tiểu Nguyệt khẽ gắt một tiếng, bị bộ dạng khẩn trương của Trần trưởng quầy mà nở nụ cười. Ta cũng chỉ là đồ ngươi, khẩn trương như vậy làm gì? Trần trưởng quầy còn có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể là cười khổ đáp lại. Được rồi, không nháo ngươi. Chủ tử nhà ngươi ở phòng nào, nói cho ta biết. Đồ Tiểu Nguyệt vuốt vuốt tóc mềm mại hỏi. Này, hắn biết thì có biết, nhưng không thể nói ra, hắn cũng không quên mệnh lệnh của chủ tử. Đồ Tiểu Nguyệt không kiên nhẫn, nhìn về phía Trần trưởng quầy. Đừng có mà này này gì, còn không mau nói. Nhưng là chủ tử đã hạ lệnh, vừa thấy ta đến sẽ thông báo, nếu không các ngươi sẽ bị phạt, đúng không? Những lời này nàng đã sớm nghe đến thuộc lào lào rồi. Vâng, Trần trưởng quầy cúi người ngượng ngùng. Được rồi, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không miễn cưỡng. Ta chính mình đi lên tìm, như vậy là được rồi. Dù sao trên lầu nhỏ phòng có nhiều phòng, nếu tìm từng sang một, nàng cũng không tin là tìm không thấy. Đỗ tiểu thư, Trần trưởng quầy cả kinh, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng hắn sao có thể chống đỡ được đây? Đỗ Tiểu Nguyệt thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng đi lên lầu. Đỗ tiểu thư à, ta van cậu ngươi đừng làm khó dễ ta. Không được đâu, nếu làm cho chủ tử nhìn thấy Đỗ gia tiểu thư, chủ tử nhất định là sẽ mắng hắn thất trách, đến lúc đó chứ sợ hắn không thể an vị ở vị trí này. Ầm ĩ muốn chết, đừng chặn đường. Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận ồn ào, khiến cho khách nhân chú ý, mỗi người đều chờ xem kịch vui. Đỗ tiểu thư à, Trần trưởng quầy thân thủ muốn bắt lấy Đỗ Tiểu Nguyệt, nhưng nàng đã nhanh chóng đi đến được trước cửa sang thứ nhất. Đang muốn đẩy mở cửa phòng lại tự động mở ra. Một gã sai vặt cung kính cúi đầu. Đỗ tiểu thư. Wow, nhanh như vậy à, sang thứ nhất đã tìm thấy. Vừa thấy Lăng Vi Phong đang đứng cạnh gã sai vặt, Đỗ Tiểu Nguyệt cười đến càng đắc ý, cước bộ tự nhiên đi vào trong phòng. Dạ, ta... Trần trưởng quầy đứng ở phía ngoài cửa không biết phải làm sao. Không quan hệ, các ngươi lùi xuống hết đi. Lăng Vi Phong lạnh nhạt ra lệnh. Vâng. Nghe được mệnh lệnh, Tú Lâu lão bản cầm sổ sách đi theo gã sai vặt đi ra khỏi phòng. Trong chốc lát, trong phòng tinh xảo trang nhã chỉ còn lại hai người Đỗ Tiểu Nguyệt cùng với Lăng Vi Phong. Đỗ Tiểu Nguyệt nâng niu nhìn nam nhân trước mắt, cánh môi vẫn đang nhếch môi ý cười, mang theo một tia giảo hoạt vì âm mưu thực hiện được. Lăng Vi Phong uống bích loa xuân tốt nhất, còn người hẹp dài đang thản nhiên liếc nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt một cái. Ngũ quan tuấn mỹ ở lại thi một thân quần áo trắng, phù trợ càng trở nên tuấn dật. Là xảo xảo tiết lộ hành tung của ta đi. Không cần nghĩ cũng biết, người dám báo cho Đỗ Tiểu Nguyệt cũng chỉ có một mình bảo mùi Lăng xảo xảo của hắn mà thôi. Hừ. Đỗ Tiểu Nguyệt không thừa nhận, cũng không phủ nhận, bước đi nhẹ nhàng, tự nhiên ngồi vào bên đùi của Lăng Vi Phong, tay nhỏ bé ôm lấy gáy của hắn. Ai bảo ngươi trốn tránh ta, nhiều lần không gặp được ngươi, người ta tất nhiên là nhớ ngươi. Nàng nũng nịu nói, quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, âm thanh mềm mại, còn mang theo nồng đậm ý tứ làm nũng. Đối với chủ động của nàng, Lăng Vi Phong ngay cả nhíu mày cũng lười, lại vẫn là nhìn không được nói. Ngươi một cái cô nương khuê cát, đã lớn như vậy mà còn ngồi lên đùi của nam nhân, thật là không tốt đi. Đỗ Tiểu Nguyệt nhíu mày, cười. Chán ghét, chúng ta bình thường đều như vậy, ngươi thẹn thùng cái gì? Nói xong, nàng không sợ rất nhanh hôn lên cái miệng của hắn một chút. Đánh lén thành công, môi của hắn hảo huyền nguyễn nga. Lăng Vi Phong lập tức thay đổi sắc mặt, bình tĩnh trên mặt thoáng chốc có vết rách. Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi... Hắn trừng lớn mắt, không nghĩ tới gan của nàng lại hồi lớn như vậy. Như thế nào, thích không? Ta còn có thể lại thêm một lần. Đỗ Tử Nguyệt nói xong, thật đúng là muốn thân thêm một lần nữa. Lăng Vi Phong nhanh chóng đứng lên, đem nàng ôm lấy, phóng tới ghế bên. sau đó cách ra nàng thật xa. Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi không thể ra dáng một cô nương được sao? Lăng Vi Phong xoa xoa thái dương, hắn thực sự đối với nàng là không có cách. Bình tĩnh của hắn chỉ còn đối mặt với nàng lập tức sẽ tan rã. Nàng căn bản là không thèm để ý đến thái độ cùng với lời nói lạnh lùng của hắn, luôn cười hớ hớ, vẻ mặt không sao cải truyền ở bên người của hắn. Mặc kệ hắn trốn tránh như là thế nào, tránh như thế nào cũng không được. Cũng đã được 10 năm, không thành thói quen cũng khó. Thái độ hắn đối đãi với người khác lạnh lùng, nhưng chỉ còn mặt đối mặt với nàng, không còn lâu ngày sẽ lập tức tan vỡ. Tại sao? Dù sao chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ thành thân thôi. Đỗ Tiểu Nguyệt cầm lấy bích loa xuân mà Lăng Vi Phong đã uống đến một nửa, vô tình uống một ngụm để che giấu đi e lệ trong lòng. Làm ơn, nàng lớn mật thì lớn mật thật đấy, nhưng đây chính là lần đầu tiên nàng chủ động thân hắn nha. Người ta cũng là thật xấu hổ. Ai bảo hắn luôn bị động như vậy, hay nàng không thể không chủ động? Người... Lăng Vi Phong không nói gì, trong lòng khẽ thở dài. Mỗi lần đều như vậy, hắn đời này phải thở dài tất cả đều là vì nàng. Ta đã nói rồi, ta sẽ không thú ngươi. Hắn không biết mình đã nói phải lời này bao nhiêu lần. Đỗ Tiểu Nguyệt không sao cả, nhìn Lăng Vi Phong. Không quan hệ, ngươi không cứu ta, ta có thể thú ngươi. Chỉ cần ngươi không ngại ở rể, ta cũng không có ý kiến. Chỉ sợ cha và nương nương hỏi bởi vì ngươi ở rể mà tức chết, thế thì không được rồi. Gần sàn ẩn ẩn hiện hiện lên, Lăng Vi Phong thở sâu lạnh lùng nói, ta là không có khả năng ở rể. Cả hai cách ngươi đều không muốn, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào, ngươi nói nha. Đỗ Tiểu Nguyệt thực sự bắt đầu dễ nhìn Lăng Vi Phong, hắn xem ánh mắt của nàng giống như là nàng đang cố tình gây sự. Này tính cái gì thôi? Lăng Vi Phong không khỏi bực mình, vừa buông cười. Hắn không chán ghét Đỗ Tiểu Nguyệt, thậm chí có thể nói là thích nàng. Nàng thông minh cùng với tự tin làm cho người ta rất khó là không thích. Đỗ Tiểu Nguyệt, nữ nhân nào ta cũng có thể thú, chính là không có khả năng thú ngươi. Hắn nhìn nàng trảm đinh tiệt thiết. Vì sao? Thấy hắn vẻ mặt kiên định, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng đi theo giận tái mặt, đôi mắt sáng ngời yên lặng nhìn hắn. Bởi vì nàng quá khó khăn nắm giữ. Nàng theo đuổi hắn 10 năm, thời gian 10 năm này đủ hắn hiểu rõ ràng. Nàng luôn cả gan làm loạn, vô cùng bất đồng với các nữ tử khác. Xảo hoạt cơ trí của nàng càng làm cho nàng độc thủ nhất cách, luôn thu hút được ánh mắt của người khác. Cũng vì tính cách này mà hắn nói nàng không thích hợp trở thành thê tử. Hắn không thể tiếp nhận một người nào khó nắm giữ. Hắn muốn một thê tử mềm mại, nhu thuận, làm cho hắn không phải mất quá nhiều tâm lực để quan tâm. Mà nàng thì không giống như vậy, nàng luôn thu hút tầm mắt của người khác. Có đôi khi ngay cả hắn cũng vô pháp dời tầm mắt. Hắn không thích như vậy. Hơn nữa, hắn sợ với ai khác đều rất rõ ràng. Nàng sở dĩ bám lấy hắn là bởi vì hắn có một khuôn mặt quá mức xinh đẹp. Nếu một ngày nào đó xuất hiện một mỹ nam tuấn mỹ hơn, thì nàng sẽ dời đi mục tiêu là hắn. Hắn đối với nàng cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nghĩ đến đây, tâm của Lăng Vi Phong không tự chủ được xẹt qua một chút đau đớn, làm cho hắn khẽ nhíu mày. Không có nguyên nhân gì, chỉ có thể nói ngươi không phải là thê tử lý tưởng mà ta mong muốn. Hắn kiên định nói, là nhìn đến nàng trong mắt rất nhanh xẹt qua một chút bi thương, làm cho hắn ngẩn ra. Ngay sau đó, trên mặt của nàng lại giơ lên một chút tự tin tươi cười, làm cho hắn hoài nghi hắn vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi. Thật là có lỗi, Lăng Vi Phong, ta đã nói rồi, ta truyền định ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta chắc chắn phải gả cho ngươi. Nói xong câu đó, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không quay đầu lại, đi ra nhã phòng. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động rời đi hắn. Lăng Vi Phong ngạc nhiên, nghĩ đến biểu tình bi thương kia của nàng, chợt lóe rồi biến mất. Là hắn nhìn làm sao? Trên môi mơ hồ lưu lại hương thơm của nàng, không khỏi làm hắn hoảng hốt. Hay, đối với nàng, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây? Hỗn đảng, ngu ngốc, phương bát đảng, Lăng Vi Phong chết tiệt. Bổn nam nhân, ngoan cố, không hiểu phong tình. Quả thật là, mù nội nó, hỗn đảng tới cực điểm. Đồ Tiểu Nguyệt không ngừng đi đi lại lại, vừa đi vừa chửi ầm lên, càng mắng càng ức liền càng không cam lòng, càng không cam lòng liền cảm thấy chính mình thật đáng thương, hạo ủy khuất. Cái gì mà kêu ta không phải là thê tử lý tưởng của hắn? Bằng không, hắn muốn thê tử như thế nào? Đỗ Tiểu Nguyệt ta làm sao không tốt, khiến cho hắn như vậy không thích chứ? Chương 2. Nàng lớn tiếng ồn ào, hốc mắt không chịu thua kém đỏ lên. Nàng tuy rằng luôn một bộ dáng tự tin ngạo nghễ, nhưng là theo đuổi đã 10 năm, Sủ Nam nhân chết tiệt này lại đối với nàng tuyệt là không động tâm. Nói nàng như thế nào có thể là không nổi giận đây? Này là điều quá khó. Ngẫu nhiên nàng cảm thấy chính mình hay không rất ngốc. Có phải hay không, tất cả đều là nàng tự mình đa tình. Lăng Vi Phong căn bản là không có khả năng thích nàng, càng không thể có cơ hội lấy nàng. Như vậy nàng vẫn một mực tiếp tục truy đuổi có tác dụng sao? Mỗi khi nghĩ đến đây, nàng liền bàng hoàng. Nàng cũng không phải là thực sự kiên cường như vậy. Nàng cũng có thời điểm sợ hãi, chính là tính tình quật cường chống đỡ, làm cho nàng không chịu dễ dàng trước mắt người khác mà yếu thế. Hơn nữa, nàng thực sự rất thích hắn, thích đến không thể tự kiềm chế. Nàng đuổi theo hắn 10 năm, 10 năm qua trong mắt nàng chỉ nhìn thấy hắn. Trừ bỏ Lăng Vi Phong, ai nàng cũng không cần, nàng chỉ còn hắn. Nhưng là hắn lại không muốn nàng, luôn luôn cự tuyệt nàng. Mỗi lần bị cự tuyệt, lòng của nàng liền đau một lần. Chính là nàng nhẫn hà, không cho hắn nhìn thấy chính mình yếu ớt. Ở trước mặt của hắn, nàng vĩnh viễn đều là Đỗ Tiểu Nguyệt tự tin, lại cả gan làm loạn. Yếu ớt cùng nước mắt của nàng luôn một mình nuốt vào, không cho người khác thấy, nhưng nàng tự sợ muốn nói cho hắn biết, không còn luôn như vậy tàn nhẫn cự tuyệt nàng. Hắn có thể hay không thử thích nàng? Nhưng lời nói vừa đến miệng, nàng đã nhìn xuống. Tính tình quật cường của nàng làm cho nàng không cách nào mở miệng được, cho nên quan hệ của nàng cùng với Lăng Vi Phong luôn là nàng truy hắn trốn, không có một tia tiến triển. Vì sao người không có khả năng thích ta đây? Đỗ Tiểu Nguyệt dừng lại cước bộ, lặng lẽ tự hỏi. Bởi vì đại ca thân ái của ta là yêu thích các cô nương nhu nhược, biết nghe lời, hiểu được tam tòng tứ đức, hiểu được lấy phu vì thiên, sở trường là cầm kỳ thi họa mà không phải là động thương mổ đao. Lăng Xảo Xảo vẫn ngồi một bên định thần, nhàn nhã uống một ngụm trà long tỉnh, ôn nhu trả lời vấn đề của Đỗ Tiểu Nguyệt. Đỗ Tiểu Nguyệt hướng Lăng Xảo Xảo mờ trừng, mỉm mò không cam lòng hát. Cái loại cô nương nhàm chán ấy có cái gì tốt? Ngoài đường đều là như vậy, căn bản là không có ta một Đỗ Tiểu Nguyệt đặc biệt. Đúng vậy nha, đặc biệt đến nỗi mỗi ngày đều đi kỹ viện. Ta nói Đỗ tiểu thư à, cho dù ngươi buổi tối có đến, nhưng làm sao ban ngày ban mặt cũng dám đến hả? Thật sự là phá mộng đẹp người khác mà, còn chưa ngủ đủ giấc đã bị lay tỉnh. Lăng Xảo Xảo cô nương hiện giờ là lão đại khó tính. Ta khí bốc quá thôi, gần Phong Nguyệt lâu nhất chính là Bách Hoa Các của các ngươi. Ta không tìm ngươi thì tìm ai á? Đỗ Tiểu Nguyệt trả lời đúng lý hợp tình. Lăng Xảo Xảo cho Đỗ Tiểu Nguyệt một cái xem thường, có thể thấy được hốc mắt của Đỗ Tiểu Nguyệt hồng hồng, muốn khóc nhưng lại càng mạnh mà nín nhịn, nước mắt chính là không chịu rơi xuống, làm cho nàng nhìn không được thở dài. Đuổi theo đã 10 năm, người không cảm thấy phiền sao? Thật không hiểu nổi nàng, cái đại ca lạnh như băng kia có cái gì tốt mà làm cho nàng thích như vậy? Tuy rằng khuôn mặt kia thật sự là xinh đẹp đi, nhưng cá tính lại lạnh như băng, thật sự không thể nào làm cho người ta thưởng thức. Đương nhiên mệt, nhưng như thế nào không cảm thấy phiền? Đỗ Tiểu Nguyệt xả ra một chút tươi cười chua xót, nhưng là không có biện pháp dừng lại. Không thấy hắn ta sẽ rất nhớ, đã cố thử không thích, nhưng là rất khó. Thân ảnh của hắn tự như ở trong lòng ta, đã ăn sâu vào, như thế nào xóa cũng không thể xóa. Nhưng là nếu làm không tốt, ngươi lại theo đuổi thêm 10 năm, kết quả là vẫn giống nhau, đại ca của ta sẽ không thú ngươi. Lăng Xảo Xảo ăn ngay nói thật. Tại sao? Đỗ Tiểu Nguyệt vẻ mặt không phục. Tại sao? Nàng tự nhận không có thua một ai nha, học thức dung mạo không thua ai, tuy rằng cá tính có chút điểm làm bậy, nhưng đây chân chính là nàng. Ngươi không có chỗ nào không tốt, chính là... Như thế nào? Thủ ngươi quá mệt mỏi, nếu ta là nam nhân bình thường, ta cũng không muốn kết hôn với ngươi. Làm gì có cô nương nào đứng đắn đưa mỗi ngày đến kỹ viện, lại càng không còn nói tới nàng. Đỗ Tiểu Nguyệt, thanh danh ở Bắc Thành là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Vì sao? ngươi cho ta cái lý do đi chứ. Đỗ Tiểu Nguyệt bất mãn trừng mắt lăng xảo xảo, chưa nói ra lý do tốt, nàng sẽ làm cho nàng ta đẹp mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net